Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 290, sắp bạo tạc chuyển nhượng thị trường. Năm 2009 tháng 7 một đi tới. Trước tiên Tây Ban Nha Real Madrid câu lạc bộ cùng Ligue 1 Lyon câu lạc bộ đồng thời quan tuyên. Ligue 1 Lyon câu lạc bộ tuổi trẻ thiên tài tiên phong Karim Benzema chính thức gia nhập liên minh. Real Madrid, chuyển nhượng phí vì 3.500 vạn euro. Làm cho người khiếp sợ 3.500 vạn euro. Trước lúc này rất nhiều fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều chưa từng nghe qua cái tên này. Bởi vì mọi người đều không thế nào chú ý Friend League 1. Rất nhiều người đều cho rằng cái này là từ đâu xuất hiện ra hỏa. Một chút liền đáng giá 3.500 vạn euro. Đương nhiên cũng có người nghe nói qua vị này. Đã từng Lyon xong tử tinh. Nhưng là mọi người thật không rõ ràng ra hỏa này làm cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục. Hắn liền giá trị 3.500 vạn euro rồi. Gia hỏa này vẫn là một cái 21 tuổi thanh niên a. Mà lại theo mọi người giải, Karim Benzema chuyển nhượng phí còn không đáng 3.500 vạn euro. Còn có một số kèm theo điều khoản. Nếu như Karim Benzema hoàn thành chuyển nhượng trên hiệp ước một chút kèm theo điều kiện, Karim Benzema chuyển nhượng phí có thể đạt tới 4.500 vạn euro. Nghe được cái này chuyển nhượng thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Rất nhiều người đều là đi tra một chút. Karim Benzema gần nhất hai cái này mùa giải biểu hiện. Nói thật, hai cái này mùa giải Karim Benzema biểu hiện thật coi như không tệ. Tốt nhất cái mùa giải hắn các hạng thi đấu sự tình vì Lyon đối chiến năm hai lần đánh vào 31 cầu. Trợ giúp Lyon đội lần thứ tư lấy được Ligue 1 quán quân. Chính hắn cũng thu được Friend League 1 xạ thủ tốt nhất cùng hàng năm tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Lúc ấy hắn mới 19 tuổi mà thôi. Trước mùa giải, hắn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong xuất chiến 47 trận. Đánh vào 23 cầu. Trong đó thi đấu vòng tròn 17 cầu. Số liệu có chỗ trượt. Nhưng là còn tính là tương đối lợi hại. Đây coi như là một cái tiền đồ vô lượng tiên phong. Nhưng là tất cả mọi người không cho rằng Karim Benzema có thể đối phó được 3.500 vạn euro chuyển nhượng phí, đây quả thực quá cao. Nếu như một cái Karim Benzema đều có thể giá trị 3.500 vạn euro, thậm chí đến 4.500 vạn euro, kia Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic những này cầu thủ lại giá trị nhiều ít đâu. Mới đầu, lúc đầu tất cả mọi người coi là Ibrahimovic những này cầu thủ cũng bất quá 3-4 ngàn vạn euro đâu. Hiện tại xem ra bọn hắn thật là đầu óc tú đậu. Nhất là Mark Hugh khi nhìn đến dạng này chuyển nhượng kim ngạch thời điểm. Hắn đều mơ hồ, một cái Karim Benzema liền 3.500 vạn euro. Mà tân khoa UEFA Champions League quán quân thay phiên chủ lực cầu thủ có thể chào giá 4.500 vạn. Bảng Anh. Hắn cũng liền có thể hiểu được. Yaya Toure thế nhưng là châu Âu giới bóng đá công nhận thiên tài cầu thủ. Ít nhất là so Karim Benzema tên tuổi lớn hơn. Mà lại vinh dự là dày đặc rất nhiều. Mark nghỉ ngơi đột nhiên có chút minh bạch dọa ý tứ. Jose Mourinho nhìn đến đây tự nhiên cũng là minh bạch dọa ý tứ. Gia hỏa này trước đó liền nhìn đúng. Mà ở thời điểm này, Quỷ đỏ MU đội Carlos Tevez cũng là đang tìm kiếm chuyển nhượng. Carlos Tevez là mình muốn gia nhập liên minh Chelsea câu lạc bộ. Nhưng là Manchester City câu lạc bộ phương diện thì là cho MC tập đoàn mở ra làm bọn hắn không? Cách nào cự tuyệt giá cả? Bởi vì hiện tại Carlos Tevez quyền sở hữu không tại MU đội nơi này. Mà là tại Carlos Tevez quản lý công ty MC tập đoàn trong tay. Bọn hắn tự nhiên là thấy tiền nhận. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ lúc ấy cho bọn hắn mở ra 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. MC tập đoàn là phi thường động tâm. Chuẩn bị đem Carlos Tevez đưa đi Manchester City đội. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Karim Benzema chuyển nhượng về sau, bọn hắn lại do dự. Cái giá tiền này quá thấp. Dù nói thế nào, Carlos Tevez thế nhưng là so Karim Benzema cái này thanh niên lợi hại rất nhiều. Lịch Duyệt cũng phi thường rất nhiều, mà lại là cầm qua giải ngoại hạng Anh quán quân người. Bọn hắn đột nhiên lại nhận vì cái giá tiền này thấp, cho nên bây giờ còn đang cãi cọ. Bất quá, có một chút có thể thấy được, đó chính là Manchester City câu lạc bộ đối với Carlos Tevez là thật vô cùng xem trọng. Năm nay Manchester City đội là chuẩn bị làm một vố lớn. Ở thời điểm này Inter Milan phương diện là có động tác. Bọn hắn là dùng Bozzoni, Majorini bọn người thêm một bộ phận tiền mặt trao đổi đến Genoa Brazil giữa trận Thiago Motta. Cái này một bút chuyển nhượng giá trị bị nhận định là vượt qua 3.000 vạn euro. Đúng vậy, Inter Milan dùng 3.000 vạn euro giá cả đưa vào mùa giải trước tại Genoa uy phong bát diện Brazil. Giữa trận, đây là một vị thân hình cao lớn cường hãn khỏe mạnh nhưng là dưới chân kỹ thuật không tầm thường. Có thể trước chen vào tổ chức tiến công, cũng có thể đứng ở phía sau vệ tuyến trước chặn đường đối thủ phá hư đối thủ tiến công tổ chức. Đây là người toàn có thể giữa trận chiến sĩ. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng 3.000 vạn euro rất nhiều, nhưng là Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Thiago Motta giá trị nhiều tiền như vậy. Nhìn xem cái giá tiền này, hiện tại Jose Mourinho hẳn là minh bạch doa vì sao lại muốn giá cao như vậy cách đi. Bởi vì lần này châu Âu chuyển nhượng thị trường đã nổ tung, viễn siêu dĩ vãng, mà vừa lúc này, mọi người còn thân hơn miệng nghe được Real Madrid chủ tịch Florentino nói ra. Chúng ta Real Madrid câu lạc bộ nguyện ý dùng 1 ức euro chính thức hướng Leeds United câu lạc bộ. Nghe đưa ra mua sắm Cristiano Ronaldo công việc. Nghe được cái này, tất cả mọi người điên rồi. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng đây là muốn tiến vào bệnh viện thời đại A. Đúng vậy, mặc kệ là fan hâm mộ bóng đá, vẫn là cái gọi là bóng đá hành nghề người nghe được câu này về sau. Bọn hắn đều là sợ ngây người. Suy nghĩ một chút năm 1996 thời điểm. Mùa hạ tiêu vương Alan Shearer mới 15 triệu bảng Anh. Ngẫm lại năm 1993 mùa hạ tiêu vương. Beckham mới 700 vạn bảng Anh. 10 năm trước năm 1999. Được xưng là 900 ức tiên sinh Vieri giá trị bản thân cũng mới 3.300 vạn bảng Anh mà thôi. Lúc này mới thời gian 10 năm. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường liền muốn đi vào ức nguyên thời đại. Rất nhiều người đều là tại líu lưỡi. Cái này thế giới bóng đá biến hóa thật là quá nhanh. Để cho người ta có chút không chịu nổi a. Nhìn thấy Real Madrid vì Cristiano Ronaldo ra giá 1 ức euro thời điểm. Mark Hugh cùng Jose Mourinho lúc này là thật biết. Do vì cái gì dám điên cuồng như vậy chào giá. Thời đại này thật là thay đổi. Trở nên ngay cả bọn hắn đều có chút bảo trì không ở. Mà càng để bọn hắn giật mình thời điểm. Leeds United đội phương diện rất nhanh liền làm ra đáp lại. Doa công bố, Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Cho dù các ngươi Real Madrid ra giá 200 triệu chúng ta cũng sẽ không bán. Trừ phi các ngươi trực tiếp móc ra 2.5 ức bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cristiano Ronaldo chính là các ngươi Real Madrid đội. Jose Mourinho cùng Mark Hugh là bị lôi đến không nhẹ. Điên rồi, tên điên doa cái này tên đáng chết là điên thật rồi. 2.5 ức liền mua một cái Cristiano Ronaldo. Cái này mẹ nó là nghĩ tiền muốn điên rồi đi. 2.5 ức bảng Anh liền có thể chế tạo một chi thực lực siêu cường mới câu lạc bộ. Vì lông còn muốn Cristiano Ronaldo à. Tại Jose Mourinho cùng Mark Hugh xem ra. Chỉ có đồ đần mới có thể tốn hao hơn 2 ức đi mua một cầu thủ. Ha ha, để hai vị này nghĩ không ra là tương lai trực tiếp giới bóng đá thật là có người làm như vậy. Oanh động toàn thế giới. Bất quá a, hiện tại Jose Mourinho cùng Mark Hugh biết, nếu như bọn hắn muốn đưa vào Luka Modric cùng Yaya Toure là thật phải hao phí một bút không ít. Chuyển nhượng mới được, lúc này, Jose Mourinho thì là tuyển vào xoắn suýt bên trong. Bởi vì Inter Milan mặc dù cũng nhiều tiền lắm của. Nhưng là hắn cũng không thể là vì muốn vì. Hắn vẫn là phải suy tính một chút trong tay chuyển nhượng phí. mà Mark Hugh thì là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn trực tiếp đem chuyện này báo cáo cho câu lạc bộ, để câu lạc bộ đi xử lý. Bởi vì hiện tại Manchester City đội chỉ có một mục tiêu, kia liền là mau chóng đưa vào một chút siêu thực lực phái cầu thủ đến đề cao đội bóng thực lực. Về phần xài bao nhiêu tiền, bọn hắn thật sự chính là không quá quan tâm. Đối với bọn hắn tới nói 2.000 vạn bảng Anh cùng 4.000 vạn bảng Anh thật sự chính là không sai biệt lắm. Ngươi xem một chút Manchester City đội làm dẫn dụ những cầu thủ kia, cho bọn hắn nhìn là dạng gì tiền lương ngươi liền biết. Manchester City người ngã xuống đất lúc nhiều có tiền. Hiện tại Manchester City đội liền cực kỳ giống năm đó Abramovich nhập chủ Premiership thời kỳ Chelsea, cầm tiền mặt điên cuồng ngẩng lên cao giá thị trường, để rất nhiều đám cầu thủ giá trị bản thân đều là điên cuồng hư trướng. Mà ở thời điểm này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường phía trên lại truyền tới tin tức. Đó chính là quỷ đỏ MU cùng AC Milan câu lạc bộ đều là coi trọng Sevilla Brazil tiền đạo Fabiano. Bất quá Sevilla không có nghĩ quá yếu xuất thụ Fabiano. Giữa bọn hắn còn có 2 năm hiệp ước. Bất quá Fabiano hợp đồng là tồn tại mua đứt điều khoản. Chỉ cần có câu lạc bộ nguyện ý vì Fabiano ra giá 3.000 vạn euro, liền có thể trực tiếp đem Fabiano mang đi. Hiện tại MU đội cùng AC Milan hai đội đều là đang xoắn suýt, muốn hay không trực tiếp mua đứt. Mà lúc này, chuyển nhượng thị trường lần nữa truyền đến rất nhiều tin tức. Trong đó nhiều tiền lắm của Manchester City câu lạc bộ lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả từ Blackburn. Câu lạc bộ đưa vào tiên phong Santa Cruz, mà lại nghe nói cái này chuyển nhượng còn có kèm theo điều khoản. Nếu như điều khoản toàn bộ đạt thành, khoản này chuyển nhượng kim ngạch cuối cùng sẽ đạt tới 2.850 vạn bảng Anh. Ngươi xem một chút, Manchester City đội vậy mà nguyện ý vì Santa Cruz đều tốn hao 2.000 vạn. Thậm chí là đến 2.850 vạn bảng Anh. Vì cái gì chỉ nguyện ý cho Yaya Toure ra giá 2.500 vạn bảng Anh đâu? Do lại không phải người ngu. Làm sao có thể thấp như vậy tiện đem Yaya Toure bán ra cho Manchester City đội đâu? Mà lúc này, Bundesliga phương diện truyền đến tin tức. Werder Bremen đội là đem bọn hắn giữa trận hạch tâm Diego lấy 2.800 vạn euro giá cả bán cho Ý. Juventus đội, Bayern Munich là từ Bundesliga Stuttgart câu lạc bộ đưa vào nước Đức tiền đạo Mario Gomez. Giá trị bản thân đến 3.400 vạn euro. Cái này tiên phong chính là Joa đã từng xem trọng tiên phong. Hiện tại là tiến vào Bayern Munich đội trong túi. Đồng thời, Chelsea câu lạc bộ phương diện cũng là lập tức xuất thủ. Lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả từ Đông Âu đưa vào Trukop. Vị này năm gần 25 tuổi cánh trái cầu thủ được xưng là Đông Âu CR. Hắn chuyển nhượng Chelsea về sau, sẽ ký kết 3 năm hiệp ước, lương tuần là tại 8 vạn bảng Anh. Mà cùng lúc đó, Atletico Madrid đối phương mặt cũng là phát ra tin tức. Bọn hắn trên nguyên tắc là nguyện ý bán ra bọn hắn câu lạc bộ tiên phong Diego Forlan cái này quý. Thi đấu vô cùng ngưu bức, thực lực siêu cường, hơn nữa còn là châu Âu xạ thủ vương. Năm nay 30 tuổi Diego Forlan còn có Barcelona, AC Milan cùng Manchester City câu lạc bộ truy đuổi. Ngay trong bọn họ là có đội bóng nguyện ý cho Diego Forlan ra giá 3.000 vạn euro. Nhưng là Atletico Madrid phương diện lên tiếng, chỉ cần ra đến 4.000 vạn euro, Diego Forlan mọi người liền có thể mang đi. Đúng vậy, cái này mùa hè thật là quá điên cuồng. Tùy tiện một cầu thủ giá trị bản thân đều là muốn 2.000 vạn euro. Ít hơn so với ngàn vạn euro chuyển nhượng cơ hồ không có. Cái này mùa hè thật đúng là điên cuồng. Hơn nữa nhìn đến điên cuồng như vậy chuyển nhượng thị trường mọi người còn không dừng được. Bởi vì tất cả mọi người là muốn dẫn viện binh. Cái này phảng phất là tiến vào quân bị thi đua giai đoạn. Tất cả đội bóng đều tại mua người. Nhất là Manchester City câu lạc bộ dạng này nhà giàu mới nổi. Cầm tiền chính là trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng làm loạn. Một câu.